Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2287, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2287, so sánh đi, anh băn khoăn quá nhiều, vừa yêu vừa sợ yêu anh, cô nhất định mệt chết nhỉ. Diệp Minh tự giễu câu môi mỏng, một giây kế tiếp ánh mắt anh tối sầm, đường đường là người đàn ông 1m9 ầm. Một tiếng trực tiếp ngã xuống. Anh bất tỉnh, vết thương trên người Diệp Minh gây ra sốt cao không lùi, Lý Kỳ đo nhiệt độ cơ thể, đã sốt tận 42 độ. Còn sốt như vậy nữa, sợ là sẽ sốt đến hồ đồ mắt. Chu Siêu cũng canh ở trước giường, anh ta vươn tay sờ trán người đàn ông trên giường, trán nóng rực như lửa. Kỳ Kỳ, em mau lấy chút thuốc hạ sốt qua đây, anh làm một thùng gỗ, đổ chút nước lạnh vào, vật lý giảm nhiệt cho A Minh. Chu Siêu nói, dạ, Chu Siêu và Lý Kỳ cùng đi ra ngoài. Trong phòng không ai, Diệp Minh một mình nằm ở trên giường, môi anh rất khô, đã chóc đi một lớp da, sốt cao khiến anh không ngừng nằm mơ. Khát, khát quá, lúc này bên tai vang lên một tiếng nói thanh lệ, Tiêu Thành, anh khát sao, có muốn uống nước không? Hàng mi run lên một cái, anh mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ tuyệt lệ của Hà Băng xuất hiện trong tầm mắt anh. Hà Băng tới, anh nhìn cô, không nói gì. Hà Băng hạ thấp thân thể nhỏ mềm xuống, từng chút đến gần anh, hương sữa nhàn nhạt trên người cô gái xâm nhập vào cảm quan của anh. Khát, càng ngày càng khát, tiết hầu anh khẽ cuộn, lúc này trên đôi môi mỏng khô khốc mềm nhũn, hai tay cô gái ghé vào trên lồng ngực to lớn của anh, hôn anh. Đôi mặt phân rõ trăng đen đâm nước nhìn anh, Tiêu Thành, có muốn hết khát không? Anh lúc này vươn bàn tay xuyên vào mái tóc bên quai hàm cô, giữ lại gáy cô, hôn lên cô. Lật cả người, đặt cô ở dưới thân thể mình, anh hung hăng hôn cô, khiến cô không thở được. Anh giống như là một con cá sắp chết khô, đột nhiên gặp được dòng nước suối ngọt ngào, anh dùng sức nuốt lấy nước suối thanh ngọt. Đột nhiên, cô gái liền đẩy anh ra, lạnh lùng nói. Tiêu Thành, không phải anh không có hứng thú với tôi sao, hiện tại anh đang làm cái gì tự vả mặt mình. Anh cứng đờ, cách trương.